Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Suốt át online. Takashi, ngươi đây? Natsume Takashi gãi gãi đầu. Nói, ta đẩy khái liền nhà ở trong nhà đi. Đúng rồi, ta gần nhất phát hiện một khoản chơi rất vui trò chơi. Ta dự định đi vào. Chơi vui vui chơi. Trò chơi gì? Suốt át online. Cô Akira. Vật này. Cũng tới sao? Trò chơi này. Cô Akira hiểu rất rõ. Bởi vì bên trong nhân vật rất nổi danh. Đặc biệt là vai nữ chính. Người giang hồ xưng. Cuốn tập na. Những khác trò chơi. Nhiều lắm đòi tiền. Mà trò chơi này. Đòi mạng. Duy nhất rời đi trò chơi phương thức chính là phá quan, mà không có phá quan, mạnh mẽ bắt nhìn trộm bên trong điện lưu sẽ đem trò chơi người giết chết. Rất nhiều người đều bởi vậy bị đưa vào bệnh viện, dựa vào dịch dinh dưỡng sinh tồn. Takashi a, ta cảm thấy người tốt nhất không muốn chơi trò chơi này cho thỏa đáng. A, Giang tiên sinh, làm sao? Cô Akira liếc mắt nhìn Natsume Takashi trong lòng Madara, nói, mê muội mất cả ý chí. Takashi, ngươi là một cái đầu bếp, ta rất yêu quý ngươi, ngươi là có thể trở thành phi thường lợi hại đầu bếp. Trò chơi, sẽ trì hoãn ngươi, tháng này, ta cảm thấy, ngươi nên luyện thật giỏi tập trù nghệ. Natsume Takashi có chút cảm động. Giang tiên sinh, người thật sự như thế xem trọng ta sao? Không sai, ta rất yêu quý ngươi. Cảm ơn Giang tiên sinh. Không cần cảm ơn. Cố lên. Satoi Katagiri đi tới cô Akira trước mặt. Sư phụ, tháng này, ngươi có kế hoạch gì? Ta vốn là chuẩn bị cùng Takashi cùng nhau chơi đùa cái kia trò chơi. Có điều sư phụ ngươi nói đúng. Chúng ta không thể mê muội mất cả ý chí. Ta quyết định, tháng này, ta phải cố gắng rèn luyện trù nghệ. Cô Akira gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta rất vui mừng. Trở về đi thôi. Vâng, sư phụ. Akasaka Zomoku ngồi ở góc tối vị trí. Có chút mê man. Hắn không biết, sau một tháng giang thị nhà hàng, có còn hay không vị trí của hắn. Đối với tài nấu nướng của chính mình, Akasaka Zomoku đột nhiên rất không tự tin. Akasaka, Giang tiên sinh, Akasaka Zomoku lập tức chạy chậm tới. Ta cho ngươi cái kiến nghị. Akasaka Zomoku trong lòng tách nhảy một cái. Thầm nghĩ, này nên không phải nhường ta nghỉ việc chứ. Lấy ngươi hiện tại điều kiện, nghĩ đối với chủ nghệ có trọng đại tăng lên. Trong thời gian ngắn, là không thể, trừ phi ngươi có đặc biệt gì gặp gỡ. Vì lẽ đó, ta kiến nghị, ngươi đi ăn vặt con đường này. Ngươi am hiểu, cũng là phương diện này. Khả năng ở phương diện này cũng có thiên phú. Tháng này, ngươi đi nhiều học một ít thực đơn. Nghe đến đó, Akasaka Zomoku trong lòng định đi. Cô Akira nói như vậy. Chính là còn lưu hắn ở giang thị nhà hàng ý tứ. Giang tiên sinh, cảm tạ, ta sẽ cố gắng. Không lâu lắm, nhà hàng bên trong ngoại trừ cô Akira ở ngoài, liền còn sót lại một cái Hozo Miyoko. Do dự một chút, cô Akira nói rằng, ta đã thu phục ngươi làm đệ tử. Có điều chính thức giáo sư thời gian của ngươi nhưng không có bao nhiêu. Như vậy đi. Ngày mai ngươi đi ta bách vị viện, ta cho ngươi ít đồ. Được rồi, sư phụ, trở lại bách vị viện. Lilith vội vã chạy chậm tới. Ba ba, ta gian phòng đã trùng tu xong. Có thật không? Thật sự, ba ba ngươi muốn tới xem một chút sao? Lilith rất chờ mong nhìn cô Akira. Đương nhiên, quá tốt rồi. Irina nhìn bóng lưng của hai người, nở nụ cười. Lúc này, Irina đột nhiên sinh ra một cái một nhà ba người cảm giác. Có điều, Lilith cũng không phải thật sự là hài tử, chỉ là Irina năng lực tạo vật mà thôi. tiến vào Irina gian phòng. Lilith cửa phòng liền ở trên vách tường, nhẹ nhàng đẩy một cái, hai người liền đi tiến vào. Cảm giác đầu tiên, loạn, ba ba, thế nào? Rất tốt, rất đáng yêu. Cô Akira chỉ có thể trái lương tâm tán thưởng. Bà ba người cũng yêu thích thực sự là quá tốt rồi. Có thể theo ta ở đây chơi một lúc sao? Chơi cái gì? Chúng ta tới chơi game xếp hình đi. Đây là ta mới vừa mua. Tốt, cô Akira vừa liếc nhìn. Vẫn là loạn, có điều không đầu tiên nhìn sau khi đi vào nhìn thấy như vậy rối loạn. Trong này đồ vật rất nhiều, đủ loại món đồ chơi, cũng có thể giết thời gian. Còn có sách vở, game cầm tay, Lilith, đại khái là rất sợ sệt cô độc, cho nên mới mua rất nhiều có thể cho hết thời gian đồ vật. Cô Akira nghĩ đến một cái đồ vật, suốt ad online, lấy cô Akira thực lực, tự nhiên không cần lo lắng mũ giáp bên trong giết người thiết trí. Điện lưu mạnh hơn, cũng không thể đối với cô Akira tạo thành uy hiếp tính mạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly trò chơi. Có muốn hay không, nắm trò chơi này, thử một lần, bởi vì quen thuộc. Vì lẽ đó cô Akira liền có hứng thú, liền đăng ký trò chơi trang web. Cô Akira rơi xuống đơn đặt hàng, do dự một chút, cô Akira lại nhiều rơi xuống mấy cái đơn đặt hàng. Một cái, hai cái, ba cái, dòng dã sáu cái, ngoại trừ cô Akira ở ngoài. Irina, Lilith, Lampard, Rooney, Akilulu đều có. Dù cho lấy thực lực của bọn họ, không cách nào mạnh mẽ chống đỡ mũ giáp bên trong giết người thiết trí. Thế nhưng, cô Akira có thể để bảo vệ tốt bọn họ. Ngày thứ hai, mũ giáp lập tức liền đưa tới. Đồng thời đến, còn có Hozo Miyoko. Hozo Miyoko nhìn thấy Lilith, sửng sốt một chút. Ở Hozo Miyoko trong ấn tượng, cô Akira bên người là không có như vậy một cô bé. Tiểu muội muội, ngươi tốt, Aji, ngươi tốt, Aji. Hozo Miyoko khóe miệng co rụt lại một hồi. Ta già như thế sao? Miyoko, đến rồi a. Chào buổi sáng. Cô Akira từ bên trong đi ra. Ba ba, Lilith chạy chậm hướng về phía cô Akira. Hozo Miyoko trong mắt lộ ra một tia mê man. Sư phụ, người tại sao có thể có con gái lớn như vậy? Nhận, phải đem Lilith biểu diễn ở trước mặt người. Khẳng định đến tìm cái lý do. Như vậy, thu dưỡng chính là phương thức tốt nhất. Vào đi, ngày hôm nay do Lilith đối với ngươi xử lý. Nấu ăn, tiến hành thưởng thức, cần làm xử lý. Nấu ăn, ta đã cho ngươi viết xong. Nguyên liệu nấu ăn, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên liệu nấu ăn cô Akira phần lớn đều là từ phép thuật vị diện nắm. Đơn giản thuận tiện, so với mua còn càng nhanh hơn. Dù sao phép thuật vị diện là cô Akira thế giới. Bên trong tất cả mọi thứ đều được cô Akira khống chế. Miyoko gật gật đầu, đi vào nhà bếp. Lilith, ngày hôm nay giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là thưởng thức Miyoko xử lý. Nấu ăn, đưa ra ý kiến. Vâng, ba ba, ta lên lầu. Ba ba gặp lại. Miyoko không nhịn được quan sát tỉ mỉ Lilith một chút. Aji, xin hỏi có chuyện gì không? Không có, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Người bạn nhỏ, người cha mẹ ruột là ai vậy? Cha mẹ ruột, chính là ba ba cùng mẹ A. Cái kia mẹ ngươi là ai? Nakiri Irina, Hozo Miyoko nhất thời lộ ra một cái rất quái lạ vẻ mặt. Irina không tới 17 tuổi, tiểu cô nương này xem ra 6 tuổi. Lẽ nào Irina 11 tuổi thời điểm liền sinh ra Lilith? Nhưng ngay lúc đó Hozo Miyoko ý thức được, cái này không thể nào, không phù hợp khoa học. Lilith, người trước đây đánh giá qua rất nhiều xử lý, nấu ăn. Sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.